Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 376, chương 371, nó chính là lộ tầm kiếm sao. Cầu nguyệt phiếu, vô hàn xâm lâm, thượng cổ dị tộc tế đàn bên trong, tế đàn bị một lần nữa kích hoạt vận chuyển, từng đạo bình chướng đem tế đàn cho bao phủ, dẫn đến người bên ngoài vào không được. Người ở bên trong ra không được, lộ tầm dù là còn có hai chương thần hành phù, cũng đã không có đất dụng võ. Bọn chúng hiện tại tác dụng duy nhất chính là, đợi đến phệ hồn hỏa đem vỏ kiếm phá hủy về sau. Chính mình còn có thể dán lên thần hành phù, tại tế đàn khu vực bên trong như là một đầu cá trong chậu. Lại giãy giụa một hồi. Lý Tác Nhạc đợi người tựa hồ vẫn không có tìm được tế đàn cửa ra vào. Lộ Tâm ở trong lòng nói, hắn nhìn trạng thái càng ngày càng kém vỏ kiếm, trong lòng vô cùng lo lắng, độ bền còn tại hạ xuống. Lộ Tâm nhìn tự mình cõng trong bọc tử cấp trang bị sửa chữa khoán. Tình thế khó xử bên trong, nhưng vào lúc này, Giang Nam Ngạn tìm kiếm chính mình chữ vật nhẫn. Sau đó từ giữa đầu lấy ra một vật, dẫn đến nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều. Tựa như trời đông giá rét tiến đến, kia là một viên chỉ có to bằng móng tay màu lam thủy tinh. Tản ra từng cơn ớn lạnh, lộ tiền bối, đây là ta tại một chỗ bên trong di tích ngẫu nhiên thu hoạch được vạn niên huyền băng. Ta không biết nó có hữu dụng hay không. Có muốn thử một chút hay không xem? Lộ Tầm nhìn thoáng qua khối này chân quý vạn niên huyền băng. Nhẹ gật đầu, tại nói lời cảm tạ về sau. Đưa tay đem này tiếp nhận. Kỳ thật hắn trong lòng rõ ràng. Phệ hồn hỏa cũng không phải là bình thường ngọn lửa. Trông cậy vào dựa vào huyền băng hủy đi nó. Kia là cơ hồ chuyện không thể nào. Hắn hiện tại càng lo lắng chính là một hồi băng. Một hồi hỏa, tại này băng hỏa song trọng thế công hạ, vỏ kiếm có thể hay không trực tiếp vỡ ra a? Cái này khiến hắn rất là do dự, lo lắng làm cục diện trở nên càng khó thu nhặt. Ai ngờ trên vỏ kiếm dây thừng đen đột nhiên nâng lên, trực tiếp cuốn lấy bàn tay hắn bên trong vạn niên huyền băng. Sau đó chợt liền hướng vỏ kiếm nội bộ bỏ vào, ta bỏ vào chính ta. Nhìn ta chết cóng ngươi. Vỏ kiếm đi theo Yến Ly vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, cũng coi là kiến thức rộng rãi. Nó đối với chính mình bây giờ tình huống cũng là có hiểu biết. Nó đã làm như vậy, đoán chừng này huyền băng hẳn là có thể có chút hiệu quả. Vỏ kiếm nội bộ đến tột cùng là tình huống gì? Lộ Tầm đợi người là nhìn không thấy. Bởi vì giờ khắc này vỏ kiếm chính lơ lửng ở giữa không trung. Trừ phi Lộ Tầm cao bay một chút, sau đó theo vỏ kiếm cửa động đi đến nhìn trộm. Giờ phút này, Lộ Tầm chủ yếu là thông qua thanh trang bị bên trong biểu hiện vỏ kiếm độ bền. Có này đến phân tích vỏ kiếm tình huống, nhanh chóng trượt độ bền tại lúc này có đình trệ. Rất rõ ràng. Vạn niên huyền băng mặc dù không cách nào giải quyết hết phệ hồn hỏa, nhưng cũng làm được trình độ nhất định áp chế. Về phần đến tột cùng có thể áp chế bao lâu, vậy nghe theo mệnh trời. Quả nhiên a, đem Giang Nam Ngạn mang theo trên người vẫn có chút tác dụng. Lộ Tâm ở trong lòng nói, vỏ kiếm vấn đề tạm thời nhận được làm dịu. Hắn quay đầu hướng chính giữa tế đàn nơi tam nhãn pho tượng nhìn thoáng qua. Đã tế đàn đã một lần nữa kích hoạt. Cái này u ảnh sẽ không chờ sẽ liền tỉnh lại a. Hắn trao mày, cho chính mình tới khẩu độc sữa. Đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy cục diện. Hắn thật muốn một chân đi Giang Nam Ngạn đạp đến tòa kia tam nhãn pho tượng bên cạnh. Dựa vào hắn kia nghịch thiên may mắn 10. Đối với nó tiến hành khí vận trấn áp, thời gian từng giây từng phút trôi qua, ổn định lại độ bền lại bắt đầu trượt, ca soạt, một đạo lại một đạo vết rách tại trên vỏ kiếm liên tiếp sinh ra. Độ bền đã ngã xuống 50/100, Giang Nam Ngạn nhìn Lộ Tầm, đột nhiên trầm giọng nói, Lộ tiền bối, Lộ Tầm theo hắn ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy chính giữa tế đàn, kia một tòa tam nhãn pho tượng hạ, nửa người dung nhập vào trong pho tượng u ảnh, lại có chút bỗng nhúc nhích. Tế đàn bên ngoài, một tiếng to rõ tiếng kiếm reo vang tận mây xanh, Mạc Ngữ Nhu ngẩng đầu nhìn về bầu trời, kia một trương hồng nhuận phong môi có chút mở lớn, bên trong chất đầy kinh ngạc, nàng nhìn thấy một đạo lưu quang đang lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng bên này vọt tới. Đó là một thanh tu hành thế giới nghe tiếng xa gần kiếm. Một tái tại nhiều năm trước kia, Quát Tháo Phong Vân kiếm, Mạc Ngữ Nhu là đệ thất cảnh đỉnh phong đại tu hành giả. Sớm tại kiếm khí cận khoảng cách nơi đây còn rất dài một khoảng cách lúc, liền cảm giác được không chút kiêng kỵ tản ra kinh khủng uy áp kiếm khí cận. Vốn cho rằng nó chính là đi ngang qua tới, không nghĩ tới một đường xuôi nam nó, mục đích đúng là nơi đây. Nó tự đông vực mà đến, một đường hướng nam, chính là vì lại tới đây. Mạc Ngữ Nhu trong lòng lóe lên đại lượng ý nghĩ, nó là ma tông trấn tông chi kiếm, nó lại tới đây, là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ là Lộ Tâm? Trừ cái đó ra, Mạc Ngữ Nhu nghĩ không ra nguyên nhân khác. Chẳng trách Lộ Tầm làm trời sinh kiếm thai, lại vĩnh viễn cầm trong tay vỏ kiếm, chưa hề tay cầm trường kiếm qua. Đối với cái này, rất nhiều người đều làm ra qua suy đoán. Liền các nàng loại này tu hành giới đại lão, tại trà dư tửu hậu, đều sẽ đem cái này chuyện quái dị coi như đề tài nói chuyện. Xem ra, hắn là có kiếm, chẳng qua là không thường dùng. Hắn kiếm chính là kiếm khí cận. Mạc Ngữ Nhu cảm thấy vừa nghĩ như thế, cũng coi là hợp tình hợp lý. Dù sao kiếm khí cận đến tột cùng có bao nhiêu đặc thù, tại các nàng này đó đại lão vòng tròn bên trong, cũng không tính là bí mật. Này thanh kiếm cũng không phải tùy tiện liền có thể khống chế, cho nên không đến thời khắc mấu chốt, Lộ Tầm liền sẽ không triệu hoán nó. Ân, khả năng cực cao. Lộ Tầm chân chính bí mật, người biết rất có hạn. Bình Sơn Hải cùng Diệp Tùy An đều là biết được hắn ngay tại lấy thân luyện kiếm, nhưng bọn hắn đều ăn ý ngậm miệng không nói việc này. Trong lúc nàng suy nghĩ bay tán loạn thời điểm, chỉ thấy kiếm khí cận trực tiếp đâm về phía cây kia cái cổ siêu vẹo cây. Thoáng qua trong lúc đó, cây này liền đã nứt ra, nó không có ý định truyền tống vào đi. Nó cũng không phải đệ tứ cảnh trở xuống người tu hành, căn bản tránh không khỏi cấm chế. Nhưng là cấm chế này cũng căn bản ngăn không được nó, khiến người khác cảm thấy vô cùng kinh khủng cấm chế. Tại kiếm khí cận trước mặt thùng rỗng kêu to, nó chỉ cần hướng về phía trước, không ngừng hướng về phía trước, cái khác hết thảy trở ngại đều không cần cân nhắc. Một tầng lại một tầng cấm chế bị kiếm khí cận phá hủy. Nó rất nhanh liền đi tới bí cảnh chỗ sâu nhất tế đàn bên cạnh. Tế đàn xung quanh đều bị màu đỏ sậm bình chướng cho bao vây lấy. Xuyên thấu qua tầng này hơi mờ bình chướng, nó thấy được nội bộ hết thảy. Nó thấy được Lộ Tâm, cũng nhìn thấy huyền phù tại không trung vỏ kiếm. Trên vỏ kiếm có mười vài vết rách. Tình trạng của nó thực không tốt, tốt tựa như tùy thời triệt để nổ tung, chia ra thành mảnh vỡ. Kiếm khí cận phát ra một tiếng kiếm reo, không có làm bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp đánh úp về phía màu đỏ sậm bình chướng. Nó một tiếng này tiếng kiếm reo bên trong, ẩn chứa vô tận phẫn nộ. Tại mũi kiếm của nó chạm đến bình chướng thời điểm, đỏ như máu quang mang tựa như tia chớp hướng ra phía ngoài bắn ra bốn phía, lại không cách nào ngăn cản nó dù là một giây. Bành trướng kiếm khí đem trọn mảnh bình trướng đều cho vỡ ra đến, hoàn toàn không nói đạo lý. Sau một khắc, kiếm khí cận, kiếm khí gần, nó trong nháy mắt liền đi tới vỏ kiếm bên cạnh. Ca soạt, trên vỏ kiếm vết rách rốt cuộc kéo căng không ra, tự một phần ba chỗ đứt gãy ra, hóa thành một mảnh lại một mảnh mảnh vỡ, lộ ra huyền phù tại không trung phệ hồn hòa. Kiếm khí trong nháy mắt tập quyền ra, thậm chí không ai có thể thấy rõ nó động tác. Bá, nó đã xuất kiếm. Không có gì không dung phệ hồn hỏa trong nháy mắt liền theo một tia ngọn lửa, biến thành điểm điểm hỏa tinh. Bọn chúng vẩy ra trên tế đàn, có hỏa tinh trong nháy mắt dập tắt, có hỏa tinh chợt sáng chợt tắt. Dị tộc chí bảo một trong, nhị tế tự đòn sát thủ một trong. Cứ như vậy tại một kiếm dưới, rơi vào mặt đất kéo dài hơi tàn. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì loè loẹt thuộc tính đều không có ý nghĩa. Nó hỏa tinh ý đồ một lần nữa hội tụ đến cùng nhau, nhưng lại nhanh chóng ảm đạm xuống. Đã bị thương nặng, Lộ Tâm khó có thể tin nhìn kiếm khí cận một chút. Không nghĩ tới ở vào tàng sơn đỉnh nó lại sẽ tới chỗ này. Huyền phù tại không trung vỏ kiếm lung lay sắp đổ. Nó dùng chính mình còn sót lại khí lực nâng lên dây thừng đen, tựa hồ là muốn nhẹ nhàng vuốt ve một chút kiếm khí cận. Nhưng nó đã không dư thừa bao nhiêu khí lực. Sau một khắc, nó lại từ không trung rơi xuống. Kiếm khí cận thân kiếm đại trấn. Cuồng bạo khí lưu màu đen tại nó quanh thân lưu truyền, ví như có thể hủy thiên diệt địa. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Lộ Tâm nghe nó kiếm minh thanh, cảm giác thanh âm này ví như nghẹt ngào, tựa như gào thét. Một thanh kiếm lại gào thét, ta có thể cứu nó. Lộ Tâm một cái tiếp được vỏ kiếm, trầm giọng nói. Kiếm khí cận nghe vậy, tại không trung dừng lại chỉ chốc lát, vỏ kiếm độ bền đã xuống đến còn thừa không có mấy. Lộ Tâm lấy tốc độ nhanh nhất mở ra ba lô, sử dụng tử cấp trang bị sửa chữa khoán. Một đạo màu vàng quang mang tại song trưởng của hắn gian hội tụ. Không ai có thể thấy rõ đây là vật gì, mà khi hắn hai tay chạm đến trên vỏ kiếm lúc, trên đất mảnh vỡ đột nhiên một lần nữa chắp vá lên. Sau đó cùng tổn hại vỏ kiếm hợp hai làm một. Độ bền đang lên cao, đã biểu hiện chữa trị bên trong. Lộ Tâm mừng rỡ trong lòng, chung quanh linh lực điên cuồng hướng vỏ kiếm hội tụ, tựa như là thiên địa lò luyện một lần nữa rèn luyện nó. Một đạo lại một đạo vòng xoáy linh khí tại vỏ kiếm xung quanh sinh ra. Bọn chúng tập quyền xung quanh hết thảy, càng đem dựa vào tương đối gần Lộ Tâm cùng Giang Nam Ngạn đều cho đánh phía một bên. Lộ Tâm liền lùi mấy bước, dựa vào phấn son trèo trống, mà Giang Nam Ngạn bị đánh trở tay không kịp, tạm thời chưa kịp phản ứng, bị trên đất hòn đá cho trượt chân, tại trọng trọng ném tới trước mặt. Giang Nam Ngạn lấy tốc độ nhanh nhất cho chính mình thi triển một tầng hộ thuẫn. Đợi đến hắn rơi xuống đất thời điểm, trên người hộ thuẫn lại đem tế đàn đụng ra vết rách, mảnh đá vẩy ra đứng lên. Vị này may mắn mười khí vận chi tử chấn động đến trên mặt đất phệ hồn hỏa kia lúc sáng lúc tối. Hỏa tinh ly khai mặt đất. Sau đó, những này lúc sáng lúc tối tinh tinh chi hỏa liền bị vòng xoáy linh khí cho bao vây lại, hóa thành khí lưu màu đen, hướng về ngay tại khôi phục bên trong vỏ kiếm dũng mãnh lao tới. Lộ Tâm, ngoặc kép chấm than. Hắn bị Giang Nam Ngạn này một đợt trong lúc vô tình thao tác cho tú đến tê cả da đầu. Hắn vội vàng mở ra thanh trang bị, xem xét vỏ kiếm độ bền. Còn tốt độ bền tại ổn định tăng lên, cũng không vì dung nhập này phệ hồn hỏa lưu lại hỏa tinh sinh ra dị dạng. Cái này khiến Lộ Tâm không khỏi thở dài một hơi. Mà nhưng vào lúc này, trong pho tượng U Minh chậm rãi mở mắt, hắn thấy được Lộ Tâm, cũng nhìn thấy bên cạnh hắn huyền phù tại không trung tuyệt thế chi kiếm kiếm khí cận. Canh thứ hai, hiện tại bảng nguyệt phiếu thứ sáu. Đây là chưa hề đến qua vị trí. Cầu nguyệt phiếu, đừng có ngừng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.